quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 162, ai đông lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lại là mở ra một cái dương khác nơi này để toàn bộ là áo bô ngắn từ giữa lấy ra một kiện cơ hồ đều là không thấy bất luận cái vết châm rác gì. Đây là đại nữ nhi thân thủ làm cho hắn, cũng chỉ có đại nữ nhi của hắn mới có được thêu chi tinh tế như thế, có thể làm ra được quần áo tốt đến như vậy. Còn có một cái dương khác bên trong đều là một ít quả khô, rau, một vài đồ ăn khô và đồ vật linh tinh. Mặt khác còn có một phong thư, hắn đem thư mang ra, lại là mở ra, mà hắn vừa thấy chữ ở bên trên, liền biết đây là do Thẩm Thanh Từ viết. Chữ này hẳn là không có hảo hảo luyện, hắn vừa nhìn thấy chữ này của tiểu nữ nhi, liền có chút đau đầu. Rõ ràng đều là do đại nho tự mình dạy dỗ, chính là nàng lại cứ kéo chân sau như vậy, một chút cũng là không chịu tiến bộ. Hắn ngồi xuống, lại là chậm rãi đọc thư. Cha không cần lo lắng, A Ngưng sẽ làm cha ăn cơm no, đây là tỷ tỷ cấp cha làm quần áo, còn có A Ngưng cầu tỷ tỷ lại là làm cho cha thêm mấy bộ, cho nên tỷ tỷ có giúp cha làm quần áo, A Ngưng cũng có. Hoàn toàn là tính trẻ con, chính là mỗi một lần, đều là làm ngực Thẩm Định Sơn nghẹn lại, trong cổ họng cũng là phát đau. Năm thân quần áo này, đều là đại nữ nhi ngày đêm không ngủ để làm tốt cho hắn. Liền tính là như thế tiểu nữ nhi còn sợ hắn không đủ mặc, lại là cầu đại nữ nhi lại làm thêm ba bộ. Chẳng sợ hắn ở một cái nơi khổ hàn như vậy, chỉ cần biết rằng trong nhà hài tử đều là mạnh khỏe. Bọn họ cũng đều là lo lắng cho cái người phụ thân này là hắn. Như vậy dù có ăn nhiều khổ, hắn cũng đều là cam nguyện. Lúc này, màn trước bị mở ra ở phía ngoài. Sư phó của Nghiêm Lung là Nghiêm Minh cũng là đi đến. Vừa nhìn thấy ba cái dương lớn, đến là không khỏi cười nói. Tướng quân hảo phúc khí, có nhi nữ thông tuệ như vậy, bọn họ nhưng là đã cứu tính mạng của tam quân, công đức vô lượng a, ngươi quá khen, bất quá chính là nhi nữ lo lắng bản tướng quân chịu đói thôi. Thẩm Định Sơn không nói thêm về những việc này, đương nhiên cũng không có khả năng nói ra Thẩm Thanh Từ mỗi năm phải cho tam quân ra 200 vạn lượng quân phí. Mà hiện tại trong quân lương thảo sung túc, đại gia cũng đều là có áo bông mới, thật sự đều là công lao của Thẩm Thanh Từ. Này đó ngươi cầm hai bộ mặc đi. Thẩm Định Sơn chỉ vào áo bông cùng với giày đặt ở trong dương nói. Vậy đa tạ tướng quân, Nghiêm Minh cũng là không cùng Thẩm Định Sơn khách khí, trực tiếp liền cầm lấy một bộ áo bông đi thay. Hắn cùng Thẩm Định Sơn vóc người tương đương, tự nhiên, bọn họ mặc quần áo cũng là tương đương. Đến nỗi lần này hộ quốc công phủ đưa áo bông còn có lương thực xuất phát từ với nơi nào, hắn cũng là người thông minh sẽ không dò hỏi tới cùng, chỉ cần nhớ kỹ ân tình của ba cái hài tử Thẩm gia liền được rồi. Mà hắn có một câu xác thật là nói rất đúng, này đó lương thực cùng áo bông, quả thực chính là cứu mạng của tướng sĩ tam quân. Nếu không sợ là thật sự liền không dám tưởng tượng đến. Mà giờ phút này trong kinh trận đại tuyết đến đột ngột này, gần như đều là chôn nửa tòa kinh thành. Tất cả mọi người là không nghĩ tới trận tuyết này rơi đến sớm vậy. Bất quá, mọi người đều cho là nó sẽ qua thật nhanh. Nhưng là một ngày đi qua, hai ngày cũng là đi qua tuyết này thế nhưng trước sau đều không có ngừng rơi quá. Ngày đầu tiên, đại gia còn có thể thản nhiên đối xử, thậm chí còn có chút tò mò thưởng thức trận tuyết đầu mùa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau mấy ngày thật sự lúc này không có người nào còn có thể cười ra tới. Áo bông tạm chấp nhận còn có thể hong khô, chính là trong phủ các nhà trừ bỏ trầm than từ năm trước thì không có than mới để dùng. Rốt cuộc còn chưa tới lúc thiêu than mới, liền tính là những người đó mạo hiểm đi thiêu than, thì than được thiêu ra, cũng đều là bị người tranh đoạt không còn. Hơn nữa thiêu than như thế nào cũng đều là không đủ cho một phủ, càng không cần nói cho toàn bộ kinh thành. Thời tiết lập tức biến lạnh như thế cơ hồ đều là làm mọi người bất ngờ. Áo bông, than hỏa, lúc này đây đều là khó đủ cho người ở bên trong các phủ. Mà hiển nhiên, tuyết càng ngày lại càng rơi xuống lợi hại hơn. Vương Phi, một cái bà tử vội vàng chạy tiến vào, liền thấy Tuấn Vương Phi đang ôm cháu ngoại của chính mình dỗ dành. Vừa đúng lúc mấy hôm trước, bà nhớ cháu ngoại, liên kêu nhóm nữ nhi mang theo mấy cái hài tử này về phủ ở vài ngày. Kết quả liền gặp phải trận đại tuyết bất ngờ này. Người lớn còn không chịu nổi thời tiết lạnh như này, huống chi là hài đồng. Trên người mặc áo bông cứng băng băng từ năm ngoái, vừa ẩm lại vừa mỏng. Như thế nào cũng đều không cảm nhận được chút ấm áp nào. Tân than còn không có đưa về tới, hiện tại dùng vẫn là trầm than từ năm trước. Đốt lên chính là hơn người tới đau mắt. Mấy cái hài tử đều là khó chịu khóc, làm cho những người lớn như bọn họ cũng không có cách nào. Cũng chỉ có thể đem bọn họ ấm ở trong ngực, lại là cho bọn họ quấn lên chăn thật dày, lúc này có chút ấm áp người mới là không khóc. Chính là Tuấn Vương Phi lại là cảm giác chính mình cũng muốn khóc. Bà cũng lạnh a, tay chân bà lúc này đều bị đông lạnh đến chết lặng. Đặc biệt người con ngồi ở chỗ này không nhúc nhích, bà đau lòng Tôn Nhi cho nên đều là chính mình ôm, sợ là những cái bà từ đó sẽ sơ ý, mấy cái hài tử từ lúc được sinh ra tới giờ thật là chưa từng phải chịu khổ tới như vậy. Một năm này tuyết rơi cũng thật là đột ngột, mấy ngày trước đây vẫn là cảm giác có chút oi bức, như thế nào mấy ngày nay chính là đại tuyết biến thiên. Than đã mua trở lại chưa? Bà hỏi bà tử vừa mới tiến vào, từ sớm bà đã cử người đi mua, còn có bông mới đâu. Hiện tại quần áo mùa đông khả năng không ai làm tốt không bằng chính mình tự làm. Này người lớn trước không đề cập tới, chính là mấy cái tôn nhi của bà đã bị đông lạnh đến muốn bệnh tới rồi. Vương Phi, không mua được à, bà tử cũng đều là thúc giục vài lần, chính là có một số việc không phải nói thúc giục là có thể thúc giục trở về. Đại tuyết đã phủ kín hết núi, đầu gỗ lúc này cũng đều là ướt, căn bản là không có cách nào thiêu than. Liền tính là thiêu ra tới, chính là còn không có xuống núi sợ đều là phải bị người cấp cướp sạch. Đến nỗi bông, hiện tại nơi nào còn có bông a, bản thân năm nay loại bông liền thiếu. Liền có mấy nhà bán bông như vậy, từ sớm đã không có hàng. Trước không đề cập tới này đó, bên ngoài những cái tiệm lương đó đều là tăng giá. Nếu không phải trong Tuấn Vương phủ còn có một ít lương tồn, còn không biết có phải hay không thật sự muốn giống những cá nhân gia bình thường đó giống nhau, lập tức muốn đói bụng. Chính là nếu không có tân lương tiếp viện, những cái lương cũ đó các chủ tử đều là ăn không quen. Nghiêm trọng như vậy, Tuấn Vương Phi trong lòng cũng không khỏi lột bột một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong kinh đã lâu đều là chưa hạ quá đại tuyết như thế, đương nhiên cũng không có cái mùa đông nào, là mua không được than củi. Bản thân tơ vàng cùng chỉ bạc than củi, liền không phải nhà bình thường có thể dùng được, cũng chỉ có bọn họ, những nhà huân quý nhân gia, mới có thể đi mua. Cho nên mỗi một năm như vậy vàng bạc ti than, cũng là muốn có rất nhiều. Chính là năm nay tuyết lại rơi quá sớm, cho nên những loại than đó sợ là còn chưa có được thiêu ra tới. Mà hiện tại thiêu không ra, thì cho dù là bọn họ có bạc đi chăng nữa cũng không lấy được than đến tay. Mà hiện tại ngay cả bông cũng đều là đã không có, kia bọn nhỏ phải làm sao bây giờ. Bọn họ mỗi một năm đều là muốn chuẩn bị bông mới để làm thành áo bông. Tần áo bông ăn mặc ấm áp, nhưng để qua một năm, lại là từ trong dương lấy ra tới, liền phiếm hơi ẩm, dù là như thế nào, cũng không thể cho bọn nhỏ mặc áo bông như vậy. Chính là tình hình này muốn như thế nào cho phải a, cách chương.